Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1273, tìm hiểu. Góc truyện audio.com. Tụ linh tộc tộc mạch. Luyện khí khu dã ngoại. Đột nhiên có người bày phong tỏa đại trận. Ngay sau đó, một đạo bạch quang trực tiếp đột phá đại trận. Một mạch bay đến chân trời. Đại thiên sư xem bói thuật là có thể xuyên thấu phòng ngự trận. Liền tiên vương bố trí phòng ngự trận cũng là như vậy. Lúc này, Vấn Thiên đang ở thi triển. Vạn tượng đại thiên sư xem bói thuật. Ước chừng sau 2 giờ, bạch quang tiêu tán. Mà giờ khắc này Vấn Thiên đã sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Cự linh tiên vương vội vàng đỡ lấy Vấn Thiên, vì đó rót vào linh lực, đồng thời lo lắng hỏi. Vạn tộc tiên chiến thấy cái gì? Nhìn không thấy, nhưng ta đẩy ra lần này vạn tộc tiên chiến là do. Khụ khụ khụ, Vấn Thiên liên tục phun ra mấy cây tiên huyết. Cự linh tiên vương vội vàng đưa vào càng nhiều linh lực. Lúc này mới chậm ở Vấn Thiên thương thế. Vấn Thiên tiếp tục nói. Là từ huyền linh bộ tộc khởi xướng. 5 năm sau đó bạo phát. Cự linh tiên vương trợn to hai mắt nhìn về phía Lam Tinh. Từ nơi này hai điểm tới suy đoán. Có thể, Lam Tinh suy đoán có thể là thực sự. Vạn tộc tiên chiến, cũng được xưng là diệt tộc chi chiến. Đối với cái kia bị nhằm vào chủng tộc, cũng được xưng là trận chiến cuối cùng. Bởi vạn tộc tiên chiến cũng không phải là một nhà tiên tôn là có thể quyết định. Coi như nào đó một chủng tộc có ý nghĩ này, cũng cần thời gian mấy năm chu toàn các tộc, mới có thể đạt thành việc này. Cho nên, thời gian 5 năm, không tính là lâu. Cự linh tiên vương, nếu thật sự là như thế, chúng ta còn muốn chế tạo chuẩn bị. Lam Tinh nói rằng, cự linh tiên chủ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trước cứu Vấn Thiên lại nói, huyền linh tiên vực, thiên cơ động thiên. Thiên cơ cau mày, duy ngã độc cuồng tiểu tử kia đến cùng đi đâu? Sao sống không thấy người, chết không thấy xác? Thủ hạ Hắc Nham nói rằng, ta xem, hơn phân nửa là gặp bất trắc, bằng không bằng hữu của hắn cũng sẽ không đều trở về. Quảng cáo, thiên cơ lạnh rên một tiếng, nếu là người khác, ta đây tin hắn chết rồi. Có thể tên kia không giống với. Chỉ cần không nhìn thấy thi thể của hắn, không phải tận mắt thấy hắn chết ở trước mặt ta. Ta đều lo lắng, lúc trước lục thần bị đạp vào lục trọng thiên sự tình. Đây chính là tình thế chắc chắn phải chết. Kết quả vừa nghiêng đầu cũng có thể làm cho hắn xoay người. Lộn lại liền truy sát chính mình. Thiên cơ đương nhiên lo lắng. Không được, làm cho trong nhân tộc bằng hữu tiếp tục tìm kiếm duy ngã độc cuồng. Mặt khác Hắc Nham, ta có một cái ý nghĩ. Ta phải đạt thành việc này, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Chấm, người có tính toán gì không? Hắc Nham hỏi, thiên cơ nụ cười từng bước âm lãnh. Duy ngã độc cuồng cái này nhân loại nhược điểm lớn nhất chính là trọng tình nghĩa. Hắn có thật nhiều bằng hữu, những người này ta cũng sẽ không buông quá. Nhưng mấu chốt nhất là... hắn có một người muội muội. Thiên cơ càng nói càng là hưng phấn. Muội muội của hắn còn có 2 đứa bé. Ta muốn móc sạch bọn họ nội tạng, nhưng không đến mức giết chết. Sau đó làm thành nửa người nửa con rối, cất giấu, cung cấp ta bình thường tiêu khiển. Hắc Nham đạm nhiên nói rằng, người muốn hạ giới. Thiên cơ suy nghĩ một chút nói rằng, có người nói muội muội của hắn đã có một đoạn thời gian không có tiến nhập cửu thiên. Coi như ta mời Hồng Nguyệt Tiên Tôn cho phép ta hạ giới. Một phần vạn uổng công vô ích thì phiền toái. Cùng với như vậy, không bằng trực tiếp đi địa cầu. Thiên cơ đứng lên, kích động tiếp tục nói. Duy ngã độc cuồng tiểu tử này lần trước liên trảm 200 hơn người. Phỏng chừng lấy được tiên đấu ngưng chiến lệnh. Có thứ này liền khá là phiền toái. Cho nên ta càng nghĩ, không bằng dứt khoát chơi một lớn. Hắc Nham cau mày nói, ý tứ của ngươi, Người cũng không phải là muốn khởi động vạn tộc tiên chiến. Thiên Cơ cười lạnh một tiếng. Phải thì như thế nào? Nhân tộc loại này hèn mọn giống loài. Sớm nên biến mất ở trong 9 ngày. Theo ta có một dạng ý tưởng người có thể không phải số ít. Coi như nhân tộc thực lực nhỏ yếu. Thế nhưng một chủng tộc có tài nguyên. Cũng là khó có thể tưởng tượng. Ta muốn, như Hồng Nguyệt Tiên Tôn đứng ra. Muốn thúc đẩy việc này. Cũng không phải là việc khó. Nếu như chúng ta lại từ chung sử dụng chút thủ đoạn. Việc này tất thành. Nói. Thiên Cơ trong mắt Lục Thần hưng phấn cùng điên cuồng thần sắc. Chính là nhân tộc, lại còn được ta mạnh mẽ độ kiếp. Duy ngã độc cuồng, là ngươi làm hại ta không cách nào trở thành chân tiên. Ta đây để toàn bộ nhân tộc đều trả giá thật lớn. Dưới nền đất luyện khí khu, rất nhiều tiên vương khí linh con rối đã thấy được cửu thiên hằng tinh uy lực. Vội vàng chui vào luyện khí khu dưới mái hiên. Cái này Lục Thần khả năng liền lai kính. Không phải tiên vương sao? Làm sao sợ thành rụt đầu ô quy rồi hả? Đi ra a, có bản lĩnh cùng ca đánh một trận a. Lục Thần vừa nói, một bên điên cuồng phá hư nóc nhà. Luyện khí khu là chuyên môn luyện khí địa phương. Nơi này kiến trúc nhất định là dùng tài liệu đặc biệt mới có thể cắt đứt cửu thiên hằng tinh ảnh hưởng. Kết quả bị Lục Thần như thế phá hư. Tầng này bảo hộ liền đã không có. Nhất bang tiên vương khí linh con rối. Bị Lục Thần mắng á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể uy hiếp nói. Người có gan xuống tới. Lục Thần cũng mặc kệ những thứ này. Một mặt tiếp tục phá hư luyện khí khu nóc nhà. Một mặt hô. Các ngươi có loại đi lên. Cực kỳ hiển nhiên. Ai cũng không dám đến đối phương lãnh địa. Bất quá Lục Thần có một ưu thế. Chỉ cần là bị sốc nóc nhà luyện khí thất, hắn có thể xuống phía dưới thăm dò tài nguyên. Càng về sau, hắn cũng không mắng, vội vàng ở nơi này chút luyện khí thất tìm kiếm tư nguyên. Có thể ra tiên vương khôi lỗi luyện khí thất đẳng cấp so trước đó cũng cao hơn. Ở chỗ này Lục Thần tìm được rồi đại lượng hy hữu tài liệu. Mười mấy món bán thần khí. Hai kiện thần khí, chỉ là thông linh tiên ngọc đã tìm được 20 mấy miếng. Lục Thần, đó là thiên thần thiết. Ở thăm dò cuối cùng mấy căn phòng thời điểm, trộm thiên nhẫn không được kích động kêu lên. Lục Thần vội vàng thu hồi trước mặt một khối hắc sắc vẫn thiết. Mới thu hồi bảo vật, Lục Thần liền thấy xa xa. Một cái cao lớn con rối đang ở lãnh băng băng nhìn hắn. Cái này con rối bộ ngực tiêu ký. Thình lình có 8 viên ngôi sao. Bát tinh tiên vương. Hơn nữa người này sao cùng những người khác bất đồng. Nó sao là thực tâm. Liền Lục Thần cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dưới nền đất luyện khí khu vua con rối. Quảng cáo. Phủ cận nóc nhà đều bị Lục Thần lật ngược. Cái kia con rối liền đứng ở đàng xa. Lãnh băng băng nhìn Lục Thần. Nhìn tên kia mặt không thay đổi dáng vẻ. Lục Thần trong lòng một hồi phát lạnh. Đây chính là ở Thái Tuế đỉnh đầu động thổ a. Lục Thần cũng không dám ở lâu. Bây giờ là càn khôn nghịch chuyển. Hắn còn có thể nhảy nhót. Nếu như đến rồi đang chuyển. Vậy hắn khẳng định liền bàn giao ở nơi này. Đại thể thăm dò một phen. Thấy không có bảo vật gì. Lục Thần chân đạp gạch bể bức tường đổ. Cấp tốc leo lên nóc nhà. Ở một đám tiên vương cấp khí linh con rối dưới mắt chảy. Thật vất vả trốn tới. Lục Thần một hơi thở đi ra ngoài thật xa. Xác định con rối không có đuổi tới. Lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Ta đi. Dưới nền đất di chỉ quá hung hiểm. Lúc này mới luyện khí khu. Tựu ra bát tinh tiên vương rồi hả. Cái kia phía sau độ khó còn có. Lục Thần lắc đầu, không chỉ có như vậy. Bây giờ không có linh lung cái này bách khoa toàn thư. Lục Thần liền xuống một cửa là cái gì cũng không biết. Nhất tuyến thiên cùng luyện khí khu hắn có thể trốn tới. Đều là lợi dụng càn khôn nghịch chuyển. Lui về phía sau nữa. Hắn chưa chắc còn có vận khí tốt như vậy. tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Tiên tổ di chỉ thăm dò thực tiễn dài nhất có thể đến 3 tháng. Ta còn có đầy đủ thời gian. Chỉ là nếu như còn như vậy xông vào. Sợ rằng bảo vật không có. Mệnh cũng bị mất. Lục Thần không khỏi nhớ lại Diệp Phàm. Nhất tuyến thiên lúc. Hắn sơ kỳ chiếm được bảo vật là nhiều. Nhưng cuối cùng cũng là tay không mà về. Cái này cùng hắn tình cảnh hiện tại giống nhau y hệt. Khó có được tới một lần. Không đi nhìn một chút dường như cũng không cam chịu tâm. Chỉ là, nếu như ta có thể khống chế linh lực, chân chính đem càn khôn biến ảo biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái kia ngược lại là có thể lại xông vào một lần. Nghĩ tới đây, Lục Thần thẳng thắn ngay ở ngoại ô xây dựng cơ sở tạm thời. Còn có 2 tháng rưỡi, nhìn có thể hay không hiểu thấu đáo càn khôn biến hóa. Lục Thần kiên định nói rằng, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.